Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, loại khác sư huynh, loại khác sư bá, danh con, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy, thử xem cái này hợp tác. Vậy ngươi liền lưu ở nơi này, cùng hạng thượng ở chung một lần xem một chút đi. Sở Thành sắc mặt rất là hiền lành mà nhìn xem. Tôn tử, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có mấy cái khuyết điểm. Đệ nhất, ngươi ưa thích toàn cơ bắp. Đệ nhị, ngươi quá không thực thành. Cũng tỉ như vừa mới long hồ thú ra hỏa này, ngoài miệng nói không là độ cống hiến sự tình, ngươi liền thật tin hắn không thu. Đó là thật không thu sao? Hắn là ngại ít, ngươi nếu như tiếp tục như vậy thành thật, về sau vẫn sẽ thua thiệt. Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu, tò mò nhìn về phía Hoa Côn Lôn, trong lòng rất không minh bạch, lão nhân này thoạt nhìn vững như vậy trọng đáng giá người tín nhiệm, tại sao có thể có như thế gian trá ngoại hiệu đâu? Hoa Côn Lôn cảm giác được Sở Tâm Trầm ánh mắt nghi hoặc, nở nụ cười, người thật giống ta lúc nhỏ, bề ngoài rất là thành thật, nội tâm cũng thành thật, bá vương, ta cái này long huyền năng lực có thể dạy cho đồ đệ. Nhưng là ta đa trí cái này ưu điểm, không có một cái nào đồ đệ có thể học được. Ta cảm giác tôn tử của ngươi không sai, không ngại nhường hắn bái ta sư đệ là a. Sở Thành lập tức vui vẻ, ai cũng biết Yến Xích La là một cái rất kỳ quái long võ giả. Có được thực lực cường đại, nhưng xưa nay không thu cái gì đồ đệ. Không lợi dụng đồ đệ đi kiếm lấy độ cống hiến, thời gian lại trôi qua một chút cũng không nghèo khó, cùng đại bộ phận long võ giả có bản chất khác nhau. Hắn vị trí trong tiểu đội, hắn thực lực là công nhận mạnh nhất, liền long thuật sư đều có thể bị hắn ngăn chặn. Danh con, ngươi còn chờ cái gì? Sở Thành đi lên một cước trực tiếp đá vào Sở Tâm Trầm đầu gối cong chỗ. Trực tiếp để tôn tử tại chỗ quỳ ở trước mặt Yến Xích La. Còn không dập đầu bái sư. Ngươi hôm nay vận khí tốt đến bảo. Dạng này sư phụ, ngày bình thường ra ra xuất ra tiền quan tài, người ta cũng chưa chắc thu ngươi. Ngày sau hào hào cùng ngươi sư phụ học làm long võ giả. Cùng ngươi sư bá học làm người như thế nào? Sở Tâm Trầm quỳ ở trước mặt Yến Xích La. Đông đông đông dập đầu lại ba cái. Yến Xích La gật đầu một cái, chỉ hướng hạng thượng vị trí nói ra, về sau ngươi hô hạng thượng làm sư huynh liền tốt. Đúng vậy sư phụ. Sở Tâm Trầm không giải thích được bái sư cha, lần nữa trở lại hạng thượng trước mặt, cúi đầu nói ra, sư huynh. Hạng thượng hơi hơi sửng sốt một chút, gật gật đầu, sư đệ. Yến Xích La nhìn xem hạng thượng nói ra, hạng thượng, ngươi cần phải cố gắng a. Hiện tại ngươi sư đệ long lực so ngươi còn cường đại hơn. Ngươi cái này làm sư huynh sẽ không cảm giác rất mất mặt sao? Ta nói đồ đệ, ngươi bây giờ long lực 10 cấp, ngưng luyện long tuyền rồi a. Sở Tâm Trầm lên một bên liền vội vàng gật đầu, vâng sư phụ, ngưng luyện long tuyền nhiều ngày. Bởi vì không có long thuật sư hợp tác, cho nên không cách nào tiến giai trở thành long võ sĩ. Chỉ có thể là long võ sĩ học đồ trình độ. Không sai, không sai. Yến Ích La hài lòng gật gật đầu. 16 tuổi, ngưng luyện long tuyền, có được 10 cấp long lực. Nói như vậy, người chỉ dùng 1 năm thời gian long lực liền tu luyện đến 10 cấp. Hơn nữa còn ngưng luyện long tuyền. Đúng vậy, sư phụ. Sở Tâm Trầm lại một lần xoay người cúi đầu, gật đầu đáp lại, cái kia dù sao cũng hơi chất phác, có mấy phần trên mặt anh tuấn, giờ khắc này lần nữa dập dờn ra một điểm nho nhỏ đắc ý cùng kiêu ngạo. Long huyền cũng không phải là ở 5 đến 6 tuổi nhỏ như vậy niên kỷ tu luyện liền tốt. Chân chính thích hợp nhất niên kỷ hẳn là 15 tuổi. Đây mới là thân thể thích hợp tu luyện long lực niên kỳ. Đương nhiên, đây là đang dứt bỏ một chút quái thai có thể rất nhỏ tu luyện long lực tình huống phía dưới. một năm thời gian tu luyện long lực đến 10 cấp, cũng có thể coi là rất ưu tú tư chất. Nếu như đồng thời còn có thể ngưng luyện long tuyền, vậy thật cần thiên tài tư chất mới có thể làm được. Đối với điểm này, Sở Tâm Trầm một mực vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Cho dù là cường đại long võ giả hỏi tới, tự hào cùng kiêu ngạo cũng vẫn là sẽ treo ở trên mặt hắn. Hạng thượng a, ngươi phải cố gắng a. Yến Xích La vuốt hạng thượng bả vai, ngươi sư đệ tại hoàn thành tiến giai trước kia, không cách nào lại trên phạm vi lớn nhanh chóng tăng thực lực lên. Long huyết bị kích thích tốc độ rất chậm, nếu như chiếu tình huống như vậy, hắn đến già chết một ngày cũng vô pháp đem long huyết khai phát đến vượt qua 50% trình độ. Hạng thượng yên lặng gật gật đầu. Long huyền thế giới tràn đầy kỳ diệu, long võ giả muốn tiến giai nhất định phải thác ấn tương ứng long thuật mới có thể hoàn thành. Hơn nữa long võ giả lần thứ nhất tiếp nhận long thuật thác ấn, là cái nào long thuật sư hoàn thành, tiếp xuống một đời mà hắn cần long thuật, cũng chỉ có thể từ vị này long thuật sư ở trên người hắn thác ấn. Như thế mới có thể để cho long võ giả phát huy ra 100% uy lực. Mặt khác long thuật sư nếu để cho đã bị người khác thác ấn qua long thuật long võ giả tiến hành thác ấn, bất luận cái kia long võ giả thực lực cường đại đến mức nào, chân chính có thể phát huy ra được uy lực cũng chỉ sẽ có 50% hiệu quả mà thôi. Sở Tâm Trầm cũng là bởi vì nguyên nhân này mới chậm chạp không có trở thành chân chính long võ sĩ, đến bây giờ còn là long võ sĩ học đồ. Xích La, cái lo lắng này hiện tại xem ra dù sao cũng hơi dư thừa. Hoa Côn Lôn nhìn xem sư đệ, trên mặt lộ ra thật lâu không thấy mỉm cười. Ngươi quên vừa mới hạng thượng long lực trình độ. Yến Xích La nụ cười lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Mỗi lần vừa nghĩ tới hạng thượng tu luyện long lực tốc độ, hắn thì có một loại muốn mạng cảm giác bất lực. Ngũ cấp long lực, số liệu này nói ra, ở toàn bộ long huyền giới thực sự không có gì thu hút địa phương. Nhưng là nếu như tăng thêm không đến thời gian một ngày, Yến Xích La dám cam đoan, có thể đem không ít người tại chỗ dọa ngất đi qua. Còn có một bộ người sẽ kêu to đây là thổi long, tuyệt đối không chịu tin tưởng. Cũng là Yến Xích La nhếch miệng, đây quả thật là không xem như vấn đề gì quá lớn. Các loại hạng mục vẫn còn đến 10 cấp long lực, chúng ta dẫn hắn đi một lần tuyết cốc, nhường hắn cũng cảm thụ một chút long huyền cùng long thú chiến đấu chém giết, thuận tiện nhìn xem có thể hay không không tốn lấy độ cống hiến, liền đánh điểm thích hợp hắn dùng tiên thiên long thuật cái gì. Như vậy thì thật sảng khoái lật. Sở Thành ở một bên cười, liên tục gật đầu. Hạng thượng còn không có cùng long thú chém giết qua a. Nhà ta cái này, ngược lại là cùng long sao sao tay qua vài lần, xem như gặp qua một điểm thị trường, kiến thức long thú. Hạng thượng có chút hưng phấn lên, căn cứ sư phụ bút ký ghi chép, muốn mạnh lên cũng không phải là nhốt ở nhà cố gắng tu luyện liền có thể. Sinh tử chém giết là ắt không thể thiếu, đồng thời từ đủ loại long thú trên người thu hoạch được vật liệu, thu hoạch được tiên thiên long thuật cũng phi thường trọng yếu. Không có đầy đủ vật liệu, liên tiến giai đều không thể hoàn thành, nhất định sẽ chết kẹt tại cái nào đó cảnh giới không cách nào tăng lên. Muốn mạnh lên nhất định phải tu luyện, đồng thời muốn cùng chiến đấu không ngừng cùng một chỗ tiến hành mới có thể. Sở Tâm Trầm, ngươi cùng ngươi sư huynh trước ngủ một gian phòng ốc a. Yến Xích La cánh tay khoác lên Sở Thành bờ vai bên trên, ta nói bá vương, ta đây đồ đệ tất sát cấp long lực bí pháp, ngươi chừng nào thì đưa tới a. Sở Thành nhìn xem hạng thượng cùng Sở Tâm Trầm hai người tụ cùng một chỗ, có chút hợp nhịp bộ dáng, tâm tình cũng là tốt đẹp. Hắn vội vàng đáp lại nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi. A, Long Cáp, là tìm các ngươi a. Long cáp là một loại thông tin công cụ, mặc dù không phải ưu tú nhất công cụ truyền tin, lại là tương đối có thể nhất cam đoan độ chính xác. Bất luận người nhận thư dọn nhà đi đến địa phương nào, nó đều có thể rất nhanh tìm được mục tiêu, đem thư tín đưa tới. Hoa Côn Lôn tiếp được Long cáp, từ phía trên lấy xuống tin, nhìn lướt qua, Điển Thương sư huynh tin, nói qua mấy ngày sẽ đến nơi này ở vài ngày, còn nói tìm một cái không sai đồ đệ. Cái kia hàng ngày phàn nàn sư phụ đối với ngươi cùng đối với hắn đãi ngộ không công bình, Điển Thương sư huynh. Yến Xích La nhức đầu cầm qua tin, trực tiếp nhìn lại, ở trong ấn tượng của hắn, cái này Điển Thương sư huynh bề ngoài hình tượng đều rất là mơ hồ. Chỉ biết là hắn rất ít về phần Long Thành, hàng năm ở bên ngoài tìm kiếm mộng long cảnh, duy nhất ấn tượng khắc sâu chính là hắn sẽ thường xuyên phàn nàn. Kể một ít sư phụ đối Hoa Côn Lôn quá tốt, đối với hắn không tốt các loại. Dạng này một sư huynh, đột nhiên muốn trở về. Hoa Côn Lôn, chết chưa? Nếu như ngươi thấy phong thư này liền đại biểu ngươi còn sống. Nghe nói ngươi phế, ta mới vừa biết rõ tin tức này. Ta lần này có chuyện muốn về phần Long Thành. Vừa vặn, chúng ta sư huynh đệ thật lâu không gặp. Lần này gặp mặt, ta còn thu cái không sai đồ đệ. Đến lúc đó ngươi xem một chút, có phải hay không so ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Vẫn là cái này sao phách lối. Yến Xích La vừa muốn đem thư xé toang, lại bị Hoa Côn Lôn cầm trở về, trực tiếp bỏ vào tàng long trong túi. Hoa Côn Lôn nói, cần gì tê, chúng ta người sư huynh này vẫn là một người tốt, chỉ là miệng quá xấu rồi, có đúng không? Ta làm sao không nhìn ra? Yến Xích La cũng không cùng Hoa Côn Lôn đoạt, con mắt đột nhiên trừng lớn hơn một vòng nhìn. Nhìn xem hạng thượng phòng, ta dựa vào, tiểu tử này muốn làm gì? Lại bắt đầu tu luyện long lực. Hắn chẳng lẽ hôm nay muốn tu luyện tới 6 cấp long lực sao? Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Hạng thượng trở lại gian phòng của mình, không cùng Sở Tâm Trầm quá nhiều giao lưu. Hắn biết rõ Long Huyền cao nhất cất bước học tập tuổi tác hẳn là 15 tuổi. Bản thân cho dù là có siêu nhân thiên phú, cất bước dù sao so đại bộ phận Long Huyền muộn 3 năm thời gian. Muốn đánh bại Ngục Huyền Tà Long, duy nhất có thể làm chính là so với hắn càng thêm cố gắng tu luyện, thu hoạch được cơ hội lớn hơn. Long lực ở hạng thượng thể nội nhanh chóng chuyển động, từ lúc ban đầu tia nước nhỏ, dần dần biến thành nhanh chóng lao nhanh. Yên lặng huyết dịch lại một lần bắt đầu sôi trào, trái tim giờ khắc này giống như bắt đầu một loại mới thuế biến, trở nên càng thêm có lực. 6 cấp long lực, hạng thượng biết mình thật muốn tiếp cận 6 cấp long lực. Tu luyện Long Huyền một bước, chính là tu luyện Long Huyền trái tim, cái này cũng được xưng là tu luyện long tâm, mạnh mẽ long tâm cao tốc đè ép, làm huyết dịch ở thể nội gia tốc lưu động, để Long Huyền thân thể trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là long tâm tu luyện. Người bình thường ở bình thường trạng thái, nhịp tim tốc độ ước chừng là 1 phút đồng hồ 60 lần đến 80 lần dáng vẻ. Làm cao tốc vận động thời điểm, nhịp tim có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 120 lần đến 180 lần. Long Huyền long tâm tu luyện đạt đến ngũ cấp là nhất định sẽ đạt tới mỗi phút đồng hồ 180 lần trình độ. Làm tiến vào 6 cấp long lực trạng thái về sau, long lực liền sẽ kích thích trái tim bắt đầu mạnh lên, đạt tới 1 giây đồng hồ 4 lần khiêu động tần suất, cũng chính là 1 phút đồng hồ 240 lần tốc độ. Tốc độ cao nhịp tim mang đến cường đại lực lượng. Bất luận cái gì Long Huyền nhập môn nhất định sẽ học được cái này tri thức. Đông, đông, đông, đông, 1 giây đồng hồ 4 lần. Hạng thượng cảm giác được trái tim của mình 1 giây đồng hồ ổn định nhảy lên 4 phía. Thể nội long lực cũng trong nháy mắt xông phá ngũ cấp đỉnh phong, đạt đến 6 cấp trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,